Tiên tôn phế tài quá tức giận. Quyển 1, góc truyện audio.com. Edit, Thiên Mạn, Vân Hy vừa nghe tin tức này. Thực hợp thời làm ra biểu tình bi thương. Hai mắt rưng rưng, lung lay sắp đổ. Vài vị trưởng lão cũng chạy tới thư phòng gặp Vân Thiên Dương. Vân Vận dù sao cũng là nhân vật trẻ tuổi kiệt xuất Vân gia. Đột nhiên ngã xuống như vậy, làm cho cả gia tộc đều lâm vào khiếp sợ. Trước mặt các trưởng lão, Vân Hy bi bi thiết thiết đau hô một tiếng. Vân Vận ca ca, như thế nào ngươi lại đi à? Vân gia mất đi ngươi, chẳng phải là đau thất anh tài. Các trưởng lão nghe được Vân Hy kêu rên, cũng lộ ra một tia bi ai. Dù sao cũng là nhìn hắn lớn lên, lại là dốc lòng bồi dưỡng. Hái chút linh dược liền ngã xuống, rất khiến người ta ngoài ý muốn. Vân Thiên Dương cau mày, bảo Vân Hy tạm thời rời đi, kêu những người tham gia hái thuốc đến thư phòng. Phòng trưng là muốn hỏi rõ ràng. Vân Hy vừa ra thư phòng, liền lộ ra một tia mỉm cười. Đừng trách đại tiểu thư chúng ta không che giấu sự sung sướng. Thật là có được bảo bối như Từ Kim Liên, rất khiến người ta vui mừng. Hơn nữa vừa rồi, vài vị các trưởng lão cũng cảm giác được nàng tiến giai. Đều dụng thần thức thử một chút, nhìn đáy mắt nhóm lão đầu nhi hiện kinh ngạc. Vân Hy đại tiểu thư không có biện pháp bức bản thân giả thâm trầm. Cổ họng hự xích nở nụ cười. Về chuyện Vân Vận, nàng không đi quản nhiều như vậy, đều có lão cha xử lý. Cho dù Vân Vận là thiên tài, lúc này cũng là một người chết. Cái gì gọi là chết không đối chứng? Ai sẽ tin Vân Vận công tử chết? Cùng tiểu thư phế tài vừa mới tiến vào cảnh giới đại viên mãn có liên quan. Vân Hy lần đầu tiên cảm thấy, làm tiểu thư phế tài cũng không tệ à. Trở lại phòng, Ngọc Trâm hồng quang hiện lên. Yêu nghiệt hoa hoa lệ lệ xuất hiện, bất quá lần này hắn không có vừa ra tới là dùng cặp mắt hoa đào hồn siêu phách lạc tiến lên A-dua. Mà là đưa lưng về phía Vân Hy, trên quần áo màu lam lưu vân hoa văn, đều mang theo một tia trong trẻo nhưng lạnh lùng. Gì, như ý, làm sao vậy? Đây là, sinh khí sao? Vân Hy cho tới bây giờ cũng không phát hiện qua. Nguyên lai yêu nghiệt cũng sẽ sinh khí a, cho dù Vân Hy uy hiếp hắn. Muốn dùng Ngọc Như Ý đi soát cái bô, hắn cũng chỉ là mếu máo. Khi nào thì yêu nghiệt cũng trở nên có tính cách như vậy? Hừ, yêu nghiệt vẫn là không xoay người lại. Trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, còn thực cá tính lắc đầu tóc. Tâm tình Vân Hy tốt nên đi qua, đối diện mặt yêu nghiệt, phát hiện yêu nghiệt thật sự sinh khí. Khuôn mặt nhỏ nhắn đen như đáy nồi, trong đôi mắt hoa đào chứa ủy khuất. Làm sao vậy, Như Ý, ta hôm nay được cái ngoạn ý mới mẻ, muốn ta cho ngươi ngoạn hay không? Vân Hy lấy lòng nói, nha đầu, ngươi không tín nhiệm ta, yêu nghiệt khó được không có xưng hô, bản tôn, mà là nói ta, thanh âm mắt lạnh, lông mi thật dài nhất khai nhất hợp, quay người lại, đi đến giường Vân Hy nằm xuống. Vẫn như cũ đưa lưng về phía Vân Hy. Vân Hy nhẫn nại, ngồi vào bên giường, vốn định nhặt lên một lọn tóc đen của yêu nghiệt thưởng thức. Nhưng rốt cuộc chạm không đến hắn, chỉ phải từ bỏ, sao nói lời ấy a? Trên thế giới này, ngươi là bằng hữu thân mật nhất của ta a. Những lời này của Vân Hy không phải giả. Nàng cảm giác mình cùng yêu nghiệt căn bản không có chuyện riêng tư. Mặc kệ là ăn cơm, ngủ, hắn nói ra liền đi ra, cũng không quản thời gian địa điểm, hoặc là quen thuộc quải trên người Vân Hy, hoặc là nằm bên người Vân Hy, đừng cùng người ta nói cái gì nam nữ thụ thụ bất thân. Người ta chính mình đều nói, bản tôn cái dạng này, ngươi có thể trông cậy vào bản tôn làm được cái gì? Hơn nữa, lúc hắn không có ở trong Ngọc Như Ý, trong lòng Vân Hy nghĩ gì? Hắn đều có thể cảm ứng được, điều này thực làm cho Vân Hy thực không biết nói gì. Yêu nghiệt nhéo xoay thân mình, hướng vào trong giường xê dịch, giống như là đang dỗi. Không cho Vân Hy chạm hắn, ngươi vừa mới hỏi phụ thân ngươi, tiên khí có thể sinh ra thần thức hay không? Ngươi là hoài nghi ta sao? Yêu nghiệt ôm song trường, đầu chôn ở khuỷu tay, giống đứa nhỏ ủy khuất, chỗ nào còn có bộ dáng thần vương. Vân Hy thở dài, nguyên lai là hắn nghe lén nàng cùng lão cha đối thoại. Khó trách sinh khí như vậy. Như ý, ta nói cho ngươi một bí mật, ta không phải người thế giới này. Theo cách nói của các ngươi, thần thức của ta không thuộc thế giới này, thân thể này cũng không phải thân thể của ta. Ta là mạc danh kỳ diệu đi tới thế giới này, tiếp nhận thân phận này. Vân Hy tính cùng yêu miệt thẳng thắn thành khẩn nói chuyện. Tuy rằng hắn thực thần bí, nhưng là, bằng trực giác, nàng cảm thấy yêu nghiệt là người có thể tín nhiệm, thân mình yêu nghiệt không thể nhận ra giật giật. Vân Hy biết hắn khẳng định là đang vẫy tai nghe, trong thế giới này, không có một người ta nhận thức, ta nghĩ người cũng sẽ có loại cảm giác này đi. Cảm giác vừa tỉnh lại, phát hiện thế giới đều thay đổi hình dáng, một loại cô độc thấu xương, thực làm cho người ta sợ hãi. Tựa như một người cô linh trong bóng đêm, yêu nghiệt gật gật đầu. Một vạn năm, trên thế giới này, hắn từ lâu không còn cố nhân. Từ trong phong ấn tỉnh lại, có thể nhìn thấy hắn. Chỉ có Vân Hy, tại loại thời điểm này, người theo bản năng, sẽ thực ỷ lại người thân mật bên. Người, làm cho bản thân thoát khỏi cô độc, thoát khỏi hơi lạnh thấu xương. Vô luận là ngươi, Vân Tương, Tiểu Thảo, còn có phụ thân hiện tại của ta, đều là người thân mật nhất với ta, đều là người trong lòng ta ỷ lại nhất, bởi vậy ta sợ nhất chính là mất đi các ngươi. Nếu là, ngươi thật sự lừa gạt ta, ta sẽ thực thương tâm, thực thương tâm. Vân Hy nhìn bóng dáng yêu nghiệt, nhịn không được mũi lên men. Nàng đã tiếp nhận thân phận mới, cuộc sống mới, có người quan tâm, có người muốn thủ hộ. Nàng thật sự không nghĩ mất đi một ai. Yêu nghiệt xoay người lại, ngồi dậy, nhìn Vân Hy, một đôi tinh mâu, đen bóng mê người, giống một ao đầm thâm sâu. Nhìn không tới đáy, nha đầu, ta hiểu được, nhưng là trong cuộc sống của ngươi. Còn có Tiểu Thảo, còn có Vân Tương, còn có phụ thân ngươi. Còn có một đống lớn tộc nhân, nhưng là ta đâu, ta chỉ có ngươi, yêu nghiệt thản nhiên nói. Trong mắt nổi lên một tia yêu thương, làm cho người ta đau lòng không thôi. Bốn chữ ta chỉ có ngươi, làm cho tâm Vân Hy đột ngột nhảy dựng, thân thể không khỏi rung rung một chút, một loại cảm giác nói không nên lời giữa hai người bỗng dưng tràn ra. Bọn họ đều là lữ nhân cô độc không thuộc thế giới này. Có thể ở thế giới này gặp nhau, có thể hiểu biết nội tâm sợ hãi lẫn nhau, càng có thể cho nhau ấm áp, bởi vậy mới có thể càng thêm mẫn cảm yếu ớt. Yên tâm, như ý ta nhất định sẽ trở nên mạnh hơn. Ta sẽ tìm được thần dược bất tử, giúp ngươi trọng tấu thân thể, cho ngươi chân chính sống lại. Vân Hy nhìn yêu nghiệt, kiên định nói, tựa như ở ưng thuận lời thề. Yêu nghiệt không nói gì, chính là nhoẻn miệng cười. Cười khuynh thành, làm cho một phương thiên địa, đều mất đi nhan sắc, chuyện vân vận, đến tột cùng vẫn là không giải quyết được gì. Phái người đi tìm di thể vân vận, lại không có tung tích, nhưng thật ra dưới sự kiên trì của hai phụ, nữ Vân Hy, cho vân vận tiến vào từ đường Vân Thị, nhận cung phụng, làm cho các trưởng lão thuộc phòng vân vận cũng không thể nói gì hơn. Một hàng đệ tử Vân Thị, không ai nói ra tình hình thực tế. Bao gồm người phòng vân vận, đây cũng là vì, vân vận xác thực quá mức tàn bạo, thương tổn đồng tông, làm cho người ta run rẩy. Về phương diện khác, Vân Hy đại tiểu thư sát phạt quả quyết, thật làm kinh sợ rất nhiều người. Đại tiểu thư như vậy, khi trưởng thành, tương lai khẳng định sẽ trở thành gia chủ Vân gia, ai muốn đắc tội gia chủ tương lai đâu. Phong ba từ vân vận, không mấy ngày liền bình ổn. Trừ bỏ trưởng lão thuộc phòng hắn, không có bao nhiêu người lại đi chú ý một người đã không còn ở thế giới này. Vân Hy hồi tưởng lúc trước đánh bại vân vận, thật là như lời yêu nghiệt, một cái tát đánh bay, một cước đạp bẹp, tất cả là dựa vào thần lực thánh thể cùng thân thể cường hãn. Không hề có kỹ xảo đáng nói, nhưng nếu gặp gỡ địch nhân mạnh hơn nàng thì sao? Xem ra cần tu luyện một ít kỹ xảo chiến đấu. Bằng vào cậy mạnh, là không được. Thảo Nhi, Vân gia chúng ta có nơi nào giống Tăng Kinh Các, chuyên môn bảo quản võ công bí tịch? Ân, Vân Hy phi thường không ngại học hỏi kẻ dưới hướng nha đầu Tiểu Thảo hỏi thăm. Tiểu nha đầu chớp mắt to, Tiểu thư, cái gì là võ công bí tịch? Ngài, Vân Hy hãn đát đát. Đúng vậy, thế giới này, hẳn là không thể kêu võ công bí tịch. Chính là pháp môn tu luyện. Nga, ngài nói này à, có à, Vân gia chúng ta có thượng võ các bên trong. Hẳn chính là mấy thứ tiểu thư ngài nói. Vân Hy vô cùng thân thiết vỗ vỗ hai má tiểu thảo. Thật sự là đứa nhỏ làm người thích, cùng 114, một cái công năng a, nếu không có tiểu nha đầu này. Thật đúng là không được, 114 số khẩn cấp gọi cứu hỏa, cách chương.